số lượng ít còn có đường sống. Số lượng ít đi, ta ngược lại có chút bận tâm. Không giống ý nghĩ của hắn, Nhiếp Vân lắc đầu. Nếu như chiến long thú thật là luyện kiếm thạch biến hóa thành, số lượng càng ít, giải thích rõ bị người lấy được càng nhiều. Hai người mình ở ban ngày mới lấy được 12 cái, ngày hôm qua đến gần hơn 50 con hổ chỉ còn lại 17 con, giải thích rõ có người ít nhất lấy được 20 cái trở lên. Nếu như số lượng này là đám người lục bắc hoang chia đều ngược lại cũng thôi, nếu tất cả đều rơi vào tay lục huyền, trở thành hạng nhất sẽ không có huyền niệm. Đuổi đi xem một chút. Bỏ ra suy nghĩ lung tung, Nhiếp Vân dọc theo phương hướng dấu chân biến mất đuổi theo. Đi mấy trăm dặm, dấu chân lộ ra xốc xếch, không có chỉnh tề như trước. Ca ca, ngươi xem, có dấu chân nhân loại. Nhiếp Đồng đột nhiên chỉ một cái. Thuận tay hắn chỉ nhìn, Nhiếp Vân quả nhiên thấy một hàng dấu chân nhân loại từ đằng xa đi tới. Cùng dấu chân hỗn loạn của chiến long thú va vào một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3299, Lục Huyền đắc ý 2. Không biết là chiến long thú cướp đoạt luyện kiếm thạch của người khác, hay là bị Lục Huyền đoạt đi. Thấy dấu chân hỗn loạn, không cần đoán cũng biết nơi này khẳng định xảy ra chiến đấu. Chỉ không biết cụ thể là chiến long thú đoạt đi luyện kiếm thạch của đám người Lục Bắc Hoang, hay chiến long thú lấy được luyện kiếm thạch bị Lục Huyền đoạt. Tiếp tục đi theo dấu chân của chiến long thú về phía trước, lại đi một hồi, lần nữa phát hiện dấu chân nhân loại giao thoa, nhìn dáng dấp lại gặp một lần. Một đường đi về phía trước, liên tục gặp ba lần giao hội cùng nhân loại. Giờ phút này thời gian cũng đến nửa đêm, từ trời tối đuổi đến bây giờ, ước chừng hơn 3 giờ, cũng không tìm được chiến long thú. Nhiếp Vân cũng có chút nóng nảy, giống, đang thời điểm hai huynh đệ tính toán tiếp tục tăng thêm tốc độ, phía trước có tiếng gầm vang lên, hai người đồng loạt nhìn tới, quả nhiên ở trong bóng tối thấy được mười mấy thân ảnh cao lớn, ở phía trước, cẩn thận, trên mặt vui mừng, Nhiếp Vân giao phó, cúi người xuống, gần sát mặt đất nhanh chóng lao lên, có người, còn chưa tới bên cạnh, hai người liền thấy chiến long thú ở phía trước. Một bóng người đứng chặn đường. Còn không mau giao luyện kiếm thạch các ngươi giành được ra đây cho ta. Chẳng lẽ muốn ta động thủ sao? Bóng người đứng ở trong sa mạc, không có sợ chút nào, ngược lại mang vẻ khí định thần nhàn. Là Lục Huyền. Nghe được thanh âm này, trong lòng Nhiếp Vân trầm xuống. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vốn cho là đám người mình có thể tìm được chiến long thú nhanh hơn, đánh lén chém giết, đạt được càng nhiều luyện kiếm thạch hơn, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tốc độ của Lục Huyền lại nhanh hơn, đã đứng ở bên cạnh. Giống, nghe được Lục Huyền nói, chiến long thú tựa hồ cực kỳ tức giận, phát ra tiếng giống giận. Bất quá gào to vừa mới hô ra, liền bị một đạo ánh sáng lóe lên cắt đứt. Lục Huyền ném kiếm thị lệnh ra. Kiếm thị lệnh mang uy áp cường đại, giống như quân vương thấy triều thần, để cho người ta không tự chủ được sinh ra ý thần phục. Giống, thấy cái này, chiến long thú không thể làm gì khác hơn là phát ra gào to bất đắc dĩ, cúi đầu. Song phương tranh chấp, không có chú ý tới bọn họ, Nhiếp Vân cũng thấy rõ tình huống của chiến long thú. Thân hình của chiến long thú cao lớn, so với con hổ càng thêm khôi ngô, trên người tán giật ra khí tức, càng cường đại hơn con hổ hôm qua. Mặc dù mỗi một con vẫn là hoàng cảnh viên mãn, nhưng nhìn dáng dấp lại cách thâu thiên tá thọ cảnh không xa. Chiến long thú thực lực như vậy, tùy tiện một con kéo ra ngoài, cũng có thể ung dung chém giết Nam Hoa lão tiên. Bất kỳ một con nào đều cần huynh đệ chúng ta dụng hết toàn lực đối phó. Nhìn một hồi, không nhịn được truyền âm cho Nhiếp Đồng. Trước gặp phải bầy sói, Nhiếp Vân có nắm chắc một người chiến thắng hai con. Gặp phải bầy hổ, cảm thấy nhiều nhất có thể chém giết một con. Bây giờ thấy chiến long thú, biết muốn chém giết bất kỳ một con nào, cũng cần hai huynh đệ liên hiệp xuất thủ, toàn lực đối phó. Nếu không, căn bản không thể thắng được. Ngắn ngủi 3 ngày, thực lực của chúng lại tăng nhiều như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì thí luyện? Giống, trong lòng đang suy đoán. Ngay phía trước chiến long thú đã bị buộc đáp ứng yêu cầu của Lục Huyền, đầu to lớn run lên, một đống luyện kiếm thạch rơi trên mặt đất, rơi vào bên cạnh Lục Huyền. 12 cái. Ha ha, lại có 12 cái luyện kiếm thạch. Lục Huyền đưa tay nắm luyện kiếm thạch trong tay, không khỏi cất tiếng cười to. Cộng thêm ta hôm nay tìm được 7 cái, ngày hôm qua lấy được 27. Ta bây giờ đã có 46 cái, lần này hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. 46 cái. Nghe được tiếng la của hắn, da mặt của Nhiếp Vân co giật, sắc mặt trầm thấp xuống. Căn cứ nhị tế ti giới thiệu, nội cốc tổng cộng chừng 100 luyện kiếm thạch, Lục Huyền lấy được 46 cái, cũng của mình, đã lấy được gần một nửa. Trong tay ta và Nhiếp Đồng cộng lại tổng cộng 37, trước mắt tổng cộng có 17 con chiến long thú. Nói cách khác, huynh đệ chúng ta ít nhất phải chém giết vượt qua 9 con mới có thể chiến thắng. Trong lòng Nhiếp Vân tràn đầy áp lực, nếu như Lục Huyền chỉ lấy được 40 cái luyện kiếm thạch, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Dù sao, hai người bọn họ cộng lại đã đạt tới 37, cách 40 cũng chỉ có 3 cái. Nhưng 46 lại bất đồng, chém giết một con chiến long thú không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, chém giết vượt qua 9 con. Làm sao có thể làm được? Hơn nữa nương theo số lượng chiến long thú giảm bớt, lạc đàn có khả năng cực nhỏ, không lạc đàn, quang minh chính đại xông tới chém giết. Hắn còn không có thực lực này, cũng không có thủ đoạn này. Các ngươi đi thôi, tiếp tục đi cướp những người khác. Trước hừng đông, ta còn sẽ tìm các ngươi. Lấy đi luyện kiếm thạch, Lục Huyền cười hắc hắc. Giống, thấy Lục Huyền bỏ qua cho bọn nó, chiến long thú không dám dừng lại. Xoay người rời đi, thời gian nháy con mắt liền biến mất ở trong sa mạc. 46 cái luyện kiếm thạch, lần này hạng nhất trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Bất quá, còn có một việc phải làm, đó chính là giết chết hai người ngoại lai. Chiến long thú rời đi, Lục Huyền cũng không rời đi, mà sắc mặt biến hóa, như kế hoạch cái gì. Nội cốc lớn như vậy, đi đến gần 3 ngày cũng không đụng phải hai người ngoại lai kia. Mù quáng tìm tiếp như vậy, khẳng định không tìm được. Con ngươi của Lục Huyền xoay tròn, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhếch miệng, hắc hắc. Rất đơn giản, ta đi theo những chiến long thú này. Ta không tìm được bọn họ, nhưng chiến long thú có thể. Hơn nữa, thấy chiến long thú cướp được luyện kiếm thạch, ta còn có thể thuận tiện đoạt lấy. Trong mắt lóe lên nụ cười, thân thể Lục Huyền búng một cái, dọc theo dấu chân chiến long thú, nhanh chóng đuổi theo. Lục Huyền rời đi, hai huynh đệ đứng lên, từng cái sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lục Huyền lấy được 46 cái luyện kiếm thạch. Bọn họ đã thuộc về bên yếu thế, vốn muốn theo dõi chiến long thú, đánh lén chém giết. Còn dư lại hơn 2 canh giờ, có khi có thể ngăn cơn sóng dữ, đuổi ở trước bình minh vượt qua đối phương. Người này đi theo, hắn theo sau, nhóm người mình theo sau nữa, rất dễ dàng bị phát hiện không nói, còn rất khó đánh lén chém giết chiến long thú. Cho dù chém giết thành công, một khi bị Lục Huyền phát hiện chiến long thú chính là luyện kiếm thạch, bằng vào kiếm thị lệnh của hắn, cũng không có cơ hội gì cho bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3300, chia nhau hành động. Nói cách khác, Lục Huyền đi cùng, cơ hội cuối cùng của bọn họ cũng sẽ mất, không có biện pháp gì nữa. Làm sao bây giờ? Nhiếp Đồng thực không có biện pháp. Nếu như Lục Huyền này không có kiếm thị lệnh, căn bản không quan tâm, bằng chính hắn là có thể tùy tiện chém giết, nhưng có kiếm thị lệnh lại hoàn toàn bất đồng. Một khi thả kiếm thị thâu thiên tá thọ cảnh ra, trốn cũng không trốn thoát. Như vậy đi, ta dẫn Lục Huyền ra, ngươi đuổi theo chiến long thú, nghĩ biện pháp đánh lén chém giết. Nhiếp Vân hít mắt lại nói, ngươi dẫn Lục Huyền? Không được, ta đi dẫn hắn, ngươi đánh lén chém giết chiến long thú. Nhiếp Đồng vội nói, Lục Huyền có thể bức bách chiến long thú cúi đầu, chứng minh càng đáng sợ hơn chiến long thú. 3 ngày này trải qua cũng có thể nhìn ra, chiến long thú sẽ không chém giết người thí luyện, cho dù đánh lén thất bại, cùng lắm thì mất đi luyện kiếm thạch, tánh mạng sẽ không mất. Lục Huyền bất đồng, hắn mang kiếm thị mục đích chính là vì giết hai người, thật muốn gặp ca ca. Phái ra kiếm thị, ca ca nào có mệnh. Yên tâm đi, ta có Linh Lung Chân Châu Tháp cùng Viêm Hoàng Điện, Lục Huyền muốn giết ta không có dễ dàng như vậy, ngược lại là ngươi. Nhiếp Vân khoát tay cắt đứt lời của đệ đệ, cổ tay lộn một cái, Lục Hy huyết dịch xuất hiện, giọt huyết dịch của Lục Hy này ngươi cầm trước, một khi bị chiến long thú bao vây, nếu bọn nó muốn giết ngươi, liền trực tiếp dùng. Mặc dù thực lực của Nhiếp Đồng bây giờ còn không có hoàn toàn củng cố, sử dụng huyết dịch này có chút lãng phí, nhưng lãng phí cũng tốt hơn mất đi tánh mạng a. Có giọt huyết dịch của kiếm đạo đại đế, hoàn toàn có thể xông phá cảnh giới bây giờ, trực tiếp đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Bằng vào mình thành tựu kiếm giới cộng thêm lý giải đối với kiếm đạo, thật muốn... đi vào loại cảnh giới này, chiến long thú khẳng định không phải đối thủ, có thể tùy tiện chém giết. Còn có, những luyện kiếm thạch này toàn bộ đặt ở trên người ngươi, để ở chỗ ta một khi bị Lục Huyền cướp, sẽ không có cơ hội chiến thắng. Thấy đệ đệ nhận lấy huyết dịch của Lục Hy, Nhiếp Vân đưa tất cả luyện kiếm thạch tới. Hắn tiến vào nội cốc là vì đệ đệ tranh thủ truyền thừa của Lục Hy đại đế. Nếu mình muốn đấu với Lục Huyền, vật này phải đặt ở trên người đệ đệ mới ổn thỏa. Nhiếp Đồng siết chặt quả đấm, hốc mắt đỏ bừng. Tâm ý của ca ca, hắn biết, chính vì vậy mới không biết nên nói cái gì. Yên tâm đi, ca ca thân kinh bách chiến, một Lục Huyền nho nhỏ vẫn không thể làm gì ta. Ngược lại ngươi, nhất định phải cẩn thận, chiến long thú còn đáng sợ hơn tưởng tượng, nhất là con đầu đàn, thực lực mạnh hơn, không đánh lại liền chạy. Thực không được, ta nghĩ biện pháp từ trong tay Lục Huyền trộm một ít luyện kiếm thạch trở lại. Nhiếp Vân nói. Ân. Nhiếp Đồng gật đầu. Tốt lắm, ta đi trước, ngươi đi theo ở phía sau, thấy ta dẫn Lục Huyền đi, thì tùy cơ hành sự. Nhiếp Vân giao phó xong, thân thể búng một cái, dọc theo dấu chân lưu lại đuổi theo. Chiến long thù, Lục Huyền đi thời gian không lâu, dấu chân rõ ràng có thể thấy được. Lần này Nhiếp Vân không có ý tứ ẩn núp, thi triển minh hỏa cửu biến, giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng đuổi theo. Không tới một chun trà thời gian, liền nghe được tiếng hô của chiến long thú vang lên, cách hắn không xa. Ân, Lục Huyền núp ở nơi đó. Biết chiến long thú ở phía trước, Nhiếp Vân ngừng lại, không gian chi lực của thế giới nạp vật tán giật, tìm kiếm tung tích của Lục Huyền khắp nơi, chỉ chốc lát liền bị hắn phát hiện. Giờ phút này Lục Huyền giấu ở phía sau một đống cát vàng, lẳng lặng nhìn đám chiến long thú, lộ ra hết sức nhàn nhã. Người này muốn giết ta, vừa vặn nhìn một chút có thể trộm luyện kiếm thạch của hắn hay không. Thấy đối phương không có phát hiện mình, trong lòng Nhiếp Vân động một cái. Bản về trộm, hắn coi như hành gia. Thời điểm ở Phù Thiên Đại Lục, đi theo sau lưng Thiên Huyễn, lấy được không ít thứ tốt. Nếu Lục Huyền này không có phát hiện mình, vừa vặn có thể thử một chút, nhìn có thể từ trên người hắn trộm luyện kiếm thạch qua hay không. Một khi thành công, đệ đệ cũng sẽ không cần mạo hiểm đối kháng chiến long thú. Nghĩ tới đây không chút do dự nào, thân thể thoáng một cái, chui vào sa mạc. Nội cốc hạn chế khá nhiều, nếu là mặt đất bình thường, thiên phú địa hành sư của hắn còn không cách nào qua lại tự nhiên, nhưng sa mạc lại bất đồng. Bản thân sa mạc liền mềm, cho dù không cần thiên phú, cũng có thể ung dung chui vào, tùy ý đi về phía trước. Giờ phút này thiên phú địa hành sư vận chuyển, tựa như rơi vào trong nước. Tuy có ít hạn chế, lại không trở ngại quá lớn. Quả nhiên có thể được. Cảm nhận được tình huống của thân thể, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, che giấu khí tức đi tới gần Lục Huyền. 50 thước, 30 thước, 15 thước. Nhiếp Vân cẩn thận khống chế lực lượng, thậm chí không nhìn tới Lục Huyền trên mặt đất. Tu vi đạt tới loại cảnh giới như bọn họ, trong chỗ U Minh đã có cảm ứng đặc thù, cho dù ẩn núp hoàn mỹ nữa, chỉ cần mang theo ác ý nhìn sang, liền sẽ bị phát hiện. Trước Nhiếp Đồng tránh ở sau lưng, hắn không biết, chính là bởi vì không có ác ý, nếu như đánh lén, không cần hắn động thủ, bản năng thân thể là có thể làm ra phản. ứng. Mặc dù Nhiếp Vân không muốn giết Lục Huyền, nhưng đối với hắn không có hảo cảm, trong lòng sinh ra chán ghét. Chỉ bằng vào cái này, một khi nhìn sang, tất nhiên sẽ bị phát giác. Cẩn thận, căn cứ vị trí trong trí nhớ đến gần Lục Huyền, trong nháy mắt đi tới khoảng cách chừng 10 thước. Vị trí này đã hết sức gần. Lục Huyền là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, tinh thần thời khắc phát ra. Không cẩn thận một chút, một khi bị phát hiện, còn muốn trộm luyện kiếm thạch là không thể nào. Gần, gần, khoảng cách một thước ta liền xuất thủ. Sau khi đi tới thần giới, thiên phú thâu thiên sư cũng không lên cấp. So với tiên âm, y đạo, ảo cảnh là hết sức yếu kém. Không thể như ở phù thiên đại lục, cách xa mấy thước là có thể ăn trộm tới tay. Khoảng cách xa nhất cũng phải ở trong phạm vi một thước. Nói cách khác, hắn nhất định phải đứng ở dưới thân thể của Lục Huyền mới có thể ăn trộm thành công. Hơn nữa, chuyện này nhất định phải một lần thành công. Một khi thất bại bị phát hiện, y theo cử động bình thường, Lục Huyền tất nhiên sẽ sử dụng kiếm thị, liều mạng đuổi giết mình. 8 thước, 6 thước, 5 thước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3301, cục diện hỗn loạn ngừng thở. Nhiếp Vân không dám có quá nhiều động tác, chậm chạp tới gần Lục Huyền. Mặc dù ở dưới sa mạc dễ dàng đi lại, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là không vững chắc. Rất dễ dàng để cho sa mạc xuất hiện tình huống sụp đổ, hạt cát di động. Bây giờ Nhiếp Vân không dám có động tác quá nhanh, sợ gây ra động tĩnh. Dù một hạt cát lăn xuống, làm không tốt cũng sẽ để cho chuyện thất bại trong gang tấc. 3 thước, 2 thước. Thấy càng ngày càng gần, ánh mắt của Nhiếp Vân càng ngày càng sáng. Lấy trộm thành công, 46 cái luyện kiếm thạch tới tay, để cùng hắn liền không cần mạo hiểm. Chiến long thú ai giết thì giết, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Một thước năm, đến. Trong lòng khẽ hô, Nhiếp Vân bước ra một bước cuối cùng, đúng là đứng ở phía dưới Lục Huyền. Thiên phú thâu thiên sư. Cặp mắt như điện, thâu thiên khí ở trong người xoay tròn. Bàn tay của Nhiếp Vân đưa tới. Ầm, đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ phía trước vang lên. Các ngươi trốn chỗ nào, trả luyện kiếm thạch cho ta. Đáng ghét, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Không phải ngươi chết chính là ta mất. Các ngươi đám cường đạo này, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Vô số kiếm khí đâm tới, rơi trên mặt đất nổ ra đoàn đoàn cát mịt, khí lãng xoay tròn, để cho cả vùng không tự chủ được đung đưa. Nhiếp Vân thân ở dưới đất cũng đung đưa, thân thể không kiềm hãm được di chuyển nờ, để cho lần ăn trộm này không có thành công. Tính toán lấy trộm lần nữa, lúc này mới phát hiện Lục Huyền đã đứng lên, sải bước đi về phía trước. Động tĩnh trước mắt đã quấy rầy hắn, để cho hắn không thể không hiển lộ thân hình. Đáng ghét, Nhiếp Vân siết chặt bàn tay, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện biến cố, hắn khẳng định thành công, thật là quá ghê tởm. Trong lòng có chút nổi giận, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy phía trước kiếm khí ngang dọc, đã có người đấu với chiến long thú. Lục Bắc Hoang cùng 4 thanh niên bị cướp kia không biết lúc nào hội tụ chung một chỗ, 5 người ánh mắt thấu hồng, không để ý tánh mạng công kích chiến long thú. Thực lực của 4 người bọn họ kém chiến long thú quá nhiều, nhưng từng cái không sợ chết, giống như có thâm cừu đại hận gì vậy, trong lúc nhất thời. Chiến long thú cũng không thể làm gì bọn họ. Mấy người này nổi điên làm gì? Thấy cử động của mấy người, trong lòng Nhiếp Vân buồn rầu. Sớm không nổi điên, muộn không nổi điên, vừa vặn đuổi tới lúc mình sắp động thủ, cũng quá trùng hợp đi. Chỉ cần chậm thêm 2 giây, mình chắc chắn đã đắc thủ. Giờ phút này ngổn ngang, kiếm khí ngang dọc, Lục Huyền khẳng định làm chuẩn bị, còn muốn ăn trộm, rất rõ ràng không thể nào. Cũng khó trách bọn hắn nổi điên, mấy ngày nay thật vất vả tìm được luyện kiếm thạch, đều bị đoạt đi. Trời sáng thí luyện kết thúc, thời điểm đi ra, một cái luyện kiếm thạch cũng không có, bị tộc nhân xem thường, còn không bằng chết ở chỗ này. Mặc dù buồn rầu, nhưng Nhiếp Vân cũng biết mấy người này tại sao nổi điên. Thiên tài tiến vào nội cốc, ít nhất cũng được mấy cái luyện kiếm thạch, bọn họ ban ngày thật vất vả thu thập. Buổi tối đều bị cướp đi. Đổi thành người nào cũng cảm thấy tan vỡ. Thật là quá khinh người. một khi đi ra túi rỗng tuếch, làm sao ăn nói với tộc nhân tràn đầy mong đợi. Lấy được bao nhiêu luyện kiếm thạch, đại biểu địa vị sau này ở trong tộc, một cái cũng không có, chờ trở về bị người cười nhạo, còn không bằng liều mạng, mọi người chết ở chỗ này. Chính vì vậy, năm người căn cứ dấu chân tụ tập ở một chỗ đuổi tới, liều chết cũng phải từ trong tay bầy cường đạo này đoạt lại luyện kiếm thạch thuộc về mình. Bất quá, cử động trong lúc vô tình này, lại vừa vặn phá hư chuyện tốt của Nhiếp Vân. Những người này đúng là điên rồi. Không có từ dưới đất đi ra, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài. Nhiếp Vân quan sát cảnh tượng chiến đấu. Bọn người Lục Bắc Hoang là thiên tài trong thiên tài, thủ đoạn rất nhiều, pháp bảo cũng không ít. Giờ phút này không để ý tánh mạng, liều mạng xuất thủ, các loại pháp bảo, lực lượng như mưa sa công kích tới 17 con chiến long thú. Tuy thực lực của chiến long thú mạnh, nhưng đối mặt một đám người điên như vậy, tựa hồ cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mệt nhọc ngăn cản. Nếu như những chiến long thú này hạ sát thủ, năm người kia khẳng định đã sớm chết rồi. Chẳng lẽ những luyện kiếm thạch này biến hóa thành chiến long thú, không thể hạ sát thủ với người thí luyện? Nhìn một hồi, Nhiếp Vân nhìn ra vấn đề. Trước chiến long thú cướp đoạt luyện kiếm thạch, không hạ sát thủ có thể lý giải. Dù sao bọn họ là phương cường thế, không giết người cũng có thể chiến thắng. Giờ phút này bất đồng, đám người Lục Bắc Hoang giống như người điên, kiếm khí ngang dọc, từng chiêu ngoan độc. Chiến long thú đối mặt uy hiếp như vậy, lại không có hạ sát thủ, có phải là năm đó Lục Hy Đại Đế lưu lại quy định hay không? Nếu như vậy, đánh lén những chiến long thú này liền đơn giản nhiều. Dù sao chúng không thể hạ sát thủ, cùng lắm thì trực tiếp xông vào bầy thú, dùng hết toàn lực vây công một con lại nói. Giết một con đối phương liền ít một con, chỉ cần đủ thời gian cùng lực lượng, hoàn toàn có thể gọp đủ luyện kiếm thạch vượt qua Lục Huyền. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Lục Huyền không biết bí mật của chiến long thú, sẽ không xuất thủ cướp đoạt lần nữa. Nhưng nếu muốn Lục Huyền rời đi, nói dễ vậy sao? Lần này phiền toái. Nhìn dáng vẻ đám người Lục Bắc Hoang, chắc chắn sẽ không đi, không giết chết chiến long thú sẽ không bỏ qua. Lục Huyền giấu ở một bên, ôm cây đợi thỏ, cũng không yên lòng. Bây giờ toàn bộ cục diện lung tung giống như một nồi cháo, không quá dễ thiết kế, đừng nói muốn lấy được luyện kiếm thạch, có thể thuận lợi thoát thân hay không cũng còn khó nói. Những chiến long thú này giống như bị cái gì hạn chế, không thể hạ sát thủ với chúng ta. Mọi người đem hết toàn lực, cho dù không giết được bọn nó, cũng phải đoạt lại luyện kiếm thạch mà bọn nó cướp đi. Đám người Lục Bắc Hoang cũng rất nhanh phát hiện chiến long thú không dám hạ sát thủ với bọn họ. Biết điểm này, đồng thời đảm khí tăng cao. Trước còn ôm quyết tâm liều chết, biết đối phương không dám giết bọn họ, động lực càng mạnh. Cách trời sáng còn có một đoạn thời gian, liền hao tổn với các ngươi. Không lấy lại luyện kiếm thạch, hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Đám người Lục Bắc Hoang động lực gia tăng, lực lượng kiếm chiêu cũng tăng không ít. Kiếm khí ngang dọc, chiến đấu xuất hiện ác liệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3302, Nhiếp Vân hỏng mất trước bất kể bọn họ, ta tìm cơ hội trộm vật lại nói. Nhiếp Vân nhìn một hồi, biết song phương chiến đấu trong thời gian ngắn không thể nào có kết quả, lúc này không đi quản nữa, nhìn Lục Huyền một cái, tâm tư động lần nữa. Người này sợ bị đám người Lục Bắc Hoang phát hiện, cũng không đi xa, cách hắn bất quá hơn 10 thước, hơn nữa bây giờ toàn bộ tâm thần đều bị chiến đấu hấp dẫn, chỉ cần cẩn thận một chút, trộm được luyện kiếm thạch, cũng không phải là không thể nào. Liền thừa cơ hội này, nói làm liền làm, Nhiếp Vân dọc theo dưới đất, lần nữa chậm chạp dựa gần Lục Bắc Hoang. 10 thước, 8 thước, 6 thước. Mặc dù biết tâm thần của Lục Huyền bị chiến đấu hấp dẫn, nhưng hắn vẫn cẩn thận, không dám khinh thường chút nào. Bất cứ chuyện gì, dù đối phó người thực lực yếu, cũng phải đánh ra 100% tinh thần. Nếu như không có loại tâm cảnh này, sớm không cũng sẽ chết non. Lục Huyền là thiên tài lĩnh ngộ chân kiếm giới, hơn nữa còn là hoàng cảnh viên mãn, bản về sức chiến đấu không kém Nhiếp Đồng. Coi như thủ đoạn của mình tầng tầng lớp lớp,